Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 23, ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em làm gì mà la ghê vậy? Chị có làm gì đâu. Hở, Trang, chẳng phải cô cởi đồ, phụt, ha ha ha ha ha, em có trí tưởng tượng phong phú thật ha ha ha. Cười cái gì mà cười? Cô nói, cô làm. Tử Khuynh thẹn quá, cô nói thêm được gì? Hoàng Vi nhìn mà muốn ăn tiểu bánh bao này thật quá. Thật dễ thương quá. Hoàng Vi vạch vết chàm sau lưng và tay ra. Em xem cái này có quen mắt cô. Tử Khuynh nhìn rõ vết chàm này lòng đột nhiên giật mình thốt lên. Ký hiệu của Xuyên Minh Châu. Làm sao? Đó là lý do chị Xuyên về đây. Thế Long cũng được một viên gần giống vậy thả hồn Xuyên về đây giống chị. Cô biết em. Có cô. Cả hai viên ngọc. Cả hai viên đều tôi tìm được ở động núi Tử Mạng. Viên cuối cùng. Có tôi có. Vì vậy mới nói. Cả ba viên này đều là có sức mạnh bí ẩn. Đưa người chết xuyên hồn về quá khứ. Nó cô bình thường là nhẹ đâu. Thế Long có ấn ký này tôi biết rồi. Nhưng cô ngờ cô lại giữ lấy nó. Vì vậy chị nợ em rất nhiều. Tử Khuynh. Tử Khuynh. Hoàng Vi ngồi lên đùi Tử Khuynh. Gương mặt phiếm hồng quyến rũ. Tử Khuynh. Em có thể yêu tôi thêm một lần nữa cô. Xin em hãy để tôi cho em tất cả mọi thứ. Hoàng Vi cúi người hôn lên cổ Tử Khuynh. Đau. Dấu hôn hiện rõ lên cổ trắng đến rõ ràng. Im lặng là đồng ý, đánh dấu là em là của tôi. Hả? Hoàng Vi cong môi cười tà ý. Em cứ từ chối nhưng dấu vết còn đó cô thể chối à? Cô đúng là lưu manh. Tránh ra, muốn tôi buông đâu có dễ. Trước đây em loạn chị đâu có tha. Kết quả làm chị yêu em muốn chết. Nhớ em cô quên được. Em muốn chị trải qua những đau đớn của chị. Chị đã phải nếm gấp bội. Hiện tại đây hãy để chị bồi em. Nói nhảm đủ rồi đấy. Cô làm sao hiểu được chứ? Cô còn chưa hiểu được đâu. Tử Khuynh dùng hết sức bình sinh đẩy ngã người kia bay xuống giường. Cô nói thêm gì bỏ đi. Bỏ lại Hoàng Vi ngồi dưới đất lạnh. Em nhất thiết phải cố làm trái con tim mình sao? Tử Khuynh khựng lại. Cho đến khi tôi trả lại cô toàn bộ nỗi đau cô tặng cho tôi rồi hẵng nói. Lạnh lùng đến tàn nhẫn. Đó hiện tại là con người thật của Tử Khuynh. Hai người cô nói chuyện với nhau sau đó. Lúc Hoàng Vi về thì Tử Khuynh ở nơi khác. Lúc Hoàng Vi đi thì Tử Khuynh về. Vòng lặp cứ vậy tiếp diễn. Một tháng sau đó, Tử Khuynh đang ngủ ở nhà Hoàng Vi ngon lành sau một đêm ngồi tu luyện tu vi. Hoàng Vi từ ngoài phóng vào trong. Tiếng va cửa làm tiểu bánh bao giật mình cầm gối thủ thế phòng vệ. Hoàng Vi bật cười trước hình ảnh cô nương đầu tóc bù xù. Tay cầm gối tay kia đan thành trưởng. Giống các thầy đạo sư say rượu trong phim Tí Quyền quá. Cô làm cái quái gì vậy hả? Vào gặp em. Một tháng tránh mặt nhau em nghĩ chị chịu được sao? Cô có thể tha cho tôi được sao? Nhiệm vụ chưa thành. Mà có thành lúc đó càng cô tha được à, tôi lại chị tha cho tôi đi. Em bảo cho tôi nếm mùi mà. Sao còn ngủ nữa? Giờ lại làm mặt đần ra. Em đùa tôi hả? Nay tháng mấy vậy? Em bị sảng hả? Trả lời đi. Chậc, tháng 3. 3 tháng trôi qua rồi đấy. Em định biến thành heo ngủ cho đến hết kỳ hả? Ôi dào, còn tới lận 9 tháng nữa lo gì? Nói càng lúc càng bực mà. Hoàng Vi cô còn bao nhiêu việc nữa? Tiến thêm một bước nữa với người này khó lắm sao? Hoàng Vi nhảy lên giường bốc luôn người kia lên vai vác đi giống heo vậy. Thả tôi xuống. Đừng nghĩ cô làm vậy tôi sẽ tha cho cô. Vừa la hét vừa đánh vào vai Hoàng Vi. Nhìn cảnh này chẳng khác nào một con heo thực thụ vậy. Em cứ hét vậy người ta tưởng tôi vác heo thật đấy. Tôi cứ hét đấy, tai nghe như muốn thỉnh màng nhĩ đến nơi bởi cái tiếng hét chói tai này. Hoàng Vi bế cô vào xe đóng sầm cửa vào. Phù, em ngồi yên đi, tôi khóa cửa rồi. Cô tính đem tôi đi phi tăng hả, hay cô tính đem tôi đi bán nội tạng? Tôi chưa ăn em được, ai dám đụng vào em? Đồ ở ghế sau, mặc vào đi, để làm gì? Mặc vào, hoặc là đến nơi em cứ để bộ dạng vậy phơi ra cho bàn dân thiên hạ biết. Cô biết là đi đâu nhưng nghe Hoàng Vi nói vậy cô lờ mờ đoán ra chỗ sắp đến hẳn phải đông người lắm. Được rồi, Tử Khuynh mò ra sau ghế sau, định cởi đồ lập tức che lại. Cô tính nhìn hết hả? Hoàng Vi suýt thì được xem mỹ cảnh, bị phát hiện đành bấm nút kéo cửa che lên. Đến nơi, Tử Khuynh cũng mặc đồ xong. Hoàng Vi mở cửa, Tử Khuynh bước ra, vận bộ đồ công sở đen thật quyến rũ đẹp đến động lòng người. Cô tính cho tôi đi vào công ty làm hả? Ha ha, chị cô thiếu người để làm ở công ty đâu. Tiểu Khuynh em rất đẹp đó. Chị nói hàng vạn lần vẫn là em đẹp. Tử Khuynh đỏ mặt chẳng cãi thêm được. C, cảm ơn. Cách chương.